Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527. Chương 1527 cầu ngươi đừng liêu ta. Ở trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng xong, đi ra ngoài thời điểm, Dương Khả Hinh đem trên sofa chăn gối đầu thu thập điệp hảo đặt ở Minh Ca trên giường. Buộc lại Minh Ca tạp dề ở trong phòng bếp hừ ta làm bữa sáng đâu, Minh Ca tổng cảm thấy trong phòng có điểm quái quái, nàng nhìn lướt qua sau rốt cuộc phát giác. Quải quần áo địa phương treo Dương Khả Hinh quần áo, tivi bên cạnh bày Dương Khả Hinh ảnh chụp, trên bàn sách cũng có một chương ảnh chụp, còn bày một cái lão nhân cùng một cái lão bà ôm nhau chứa đựng vải. Cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, tổng cảm thấy cái này lão nhân có điểm giống nàng, lão bà có điểm giống Dương Khả Hinh. Minh Ca trên bàn ống đựng bút cũng bộ một cái châm dệt bao. Bao mặt trên có Dương Khả Hinh đầu to dán, còn có trong phòng tủ lạnh mặt trên dán đều là Dương Khả Hinh cùng nàng đầu to dán, phòng trừng nàng. Những cái đó ảnh chụp là Dương Khả Hinh ở vườn trường diễn đàn hoặc là chụp lén. Đều là sườn mặt, trên bàn cơm bày hai cái phi thường đẹp chén sứ. Bất quá vừa thấy chính là thành đôi. Máy lọc nước phía dưới phóng ly nước cũng là tình lữ ly. Minh Ca ánh mắt quét một vòng. Cuối cùng biết vì cái gì quái quái. Tuy rằng thay đổi đều là một ít đồ vật. Nhưng nháy mắt khiến cho nàng cảm thấy nhà ở nháy mắt không phải cái độc thân nam nhân nhà ở, gạo, kê, cẩu, kỳ cháo, thực mau, lập tức thì tốt rồi. Dương Khả Hinh từ phòng bếp ra tới đối Minh Ca nói. Ngươi muốn đi ra ngoài chạy bộ sao? Chờ ngươi trở về là có thể ăn đâu? Ta nhìn đến tủ lạnh còn có trứng gà, một hồi chiên bánh trứng lại quấy cái dưa leo đồ ăn. Lạc Ca lão sư ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Minh Ca lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, không cần làm, ta trở về thời điểm thuận tiện mua điểm đi, bên ngoài đồ vật đều là cống ngầm du. Một chút đều không tốt, vẫn là chính mình làm yên tâm. Lạc Ca lão sư đừng lo lắng, loại sự tình này ta quen làm, Minh Ca mày vẫn là không có triển khai. Ngươi nếu không phải đệ tử của ta, cũng đừng kêu ta Lạc Ca lão sư. A, kia ta kêu ngươi cái gì? Lạc lão sư, này vẫn là lão sư a. So Lạc Ca lão sư nghe dễ nghe. Dương Khả Hinh từ tủ lạnh lấy ra hai cái trứng gà, quay đầu nhìn Minh Ca. Ngô, kia ta kêu ngươi Lạc Ca được không? Minh Ca gật gật đầu. Tiếng đập cửa vang lên. Tới rồi thời gian. Đối diện Nghiêm Thích ở tìm Minh Ca chạy bộ, Minh Ca liền lại cùng Dương Khả Hinh gật gật đầu, muốn nói lại thôi nàng cuối cùng nói, ta đi ra ngoài chạy một vòng, hảo đát, ta chờ ngươi trở về Nga. Minh Ca ra cửa, thuận tay tướng môn đóng thượng, Hằng Hiên như cũ là tiếng Anh ca khúc tràn ngập, không cần xem cũng biết Quách Vũ Vi môn lại là mở ra. Nữ nhân này mỗi ngày ở trong phòng làm yoga, xuyên y phục lại thiếu lại khẩn lại lộ, nhưng là trước nay đều không đóng cửa, ngó mắt Quách Vũ Vi nhà ở. Minh Ca đột nhiên cảm thấy, so với Quách Vũ Vi loại này nữ nhân, Dương Khả Hinh hơi chút hảo như vậy một tí xíu, người này thật đúng là đối lập ra tới a. Nghiêm Thích vừa mới ngó mắt Minh Ca đóng lại môn, không thấy được nữ hài tồn tại. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, đi theo Minh Ca cùng nhau tới rồi thang máy chỗ, chờ vào thang máy lúc này mới hỏi, cái kia Dương Khả Hinh, nàng còn ở ngươi phòng sao? Minh Ca gật gật đầu, ta cảm giác ta về sau khả năng thật sự sẽ cùng nàng kết hôn, Nghiêm Thích thân mình một chút liền. Cứng lại rồi, hắn biết Minh Ca sẽ yêu đương kết hôn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Vẫn là Minh Ca tiếp tục nói. Cũng không biết như thế nào. Nói chuyện như vậy nhiều bạn gái cũng chưa cái gì đại cảm giác. Nhưng là đối Dương Khả Hinh, ta giống như vẫn luôn đều điểm ngo ngoe dục dịch. Ta cảm giác đáy lòng ta hẳn là thích nàng. Kỳ thật chủ yếu là đối nữ nhân này thân phận hiếu kỳ. Đối nữ nhân này này đó hành động hiếu kỳ. Nàng là chú định vô pháp giống chân chính nam nhân giống nhau thiệt tình thích thượng một nữ nhân. Kết hôn sinh hài tử. Ngữ khí tai họa nữ nhân khác. Chi bằng tai họa một cái đối nàng tâm tồn gây rối. Thân phận của nàng không bình thường. Nghiêm, thích nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Chúng ta cùng nàng thế giới liền thuộc về hai cái thế giới. Chúng ta thân ra trong sạch người thường. Trêu chọc không dậy nổi cái loại này phiền toái, ta biết. Minh ca nói, cho nên ta xong rồi muốn hỏi một chút nàng cụ thể sao lại thế này. Người hỏi nàng nàng khẳng định nói cái gì sự đều sẽ không có. Tính, ngươi vẫn là nhiều cảnh giác điểm. Ta tìm người đi tra tra nàng, không cần ngươi đi tra. Minh ca vội nói, chuyện này ta chính mình giải quyết là được. Nhà nàng cái loại này chẳng huống người bình thường cũng tra không đến. Ngươi vẫn là đừng tìm người nhà ngươi, Nghiêm thích không nói chuyện. Cha khẳng định là muốn tra. Hắn thật sự quá không thích Dương Khả Hinh nữ nhân này. Nói đúng ra. Là nhìn đến nữ nhân này liền chán ghét. So Quách Vũ Vi còn làm hắn cảm thấy chán ghét. Trở về ăn xong bữa sáng sau. Minh ca xuống bếp rửa chén. Dương Khả Hinh dứt khoát tìm rẻ lau mạt cái bàn. Hai người ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi thời điểm. Minh ca hỏi nàng. Nhà ngươi sự xử lý thế nào? Dương Khả Hinh nói. Đều xử lý xong rồi. Ta hiện tại hoàn toàn thành một cái người cô đơn. Nàng dừng một chút. Ta phụ thân để lại rất nhiều tài nguyên nhân mạch. Ta vị kia mẹ kế vẫn luôn cùng tưởng cùng ta đoạt mấy thứ này. Sau lại nàng còn làm chủ làm ta gả cho một cái lão nhân. Nàng nói tới đây. Thanh âm lược ảm đạm. Lạc ca, người ghét bỏ ta gả hơn người sao? Còn gả chính là cái lão nhân. Minh ca lắc lắc đầu. Dương Khả Hinh ngay sau đó quay đầu ở Minh ca gò má thượng hôn hôn, nữ nhân này tốc độ thực mau. Hoàn toàn không phải cái người thường nên có tốc độ, không đợi Minh ca phản ứng. Nàng đã lại ngồi xong, tiếp tục nói, ta lúc trước có điểm ngốc, luôn là bị nàng nắm cái mũi đi, bất quá lúc này đây khá hơn nhiều. Lần này ta đem nàng hố, còn đem nàng hố rất thảm, Lạc ca. Người sẽ thích có điểm ác độc ta sao? Dương Khả Hinh một đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Minh ca. Minh ca lắc đầu. Ta không thích ác độc nữ nhân. Cũng không ai sẽ thích ác độc nữ nhân. Bất quá nếu là hợp lý chính xác cách làm. Cũng không sẽ chán ghét. Dương Khả Hinh lập tức gật đầu. Phi thường hợp lý cách làm. Nàng đem ta bán cho một cái lão nhân. Cho nên ta đem nàng cũng bán cho người khác, dừng một chút. Sợ Minh ca bởi vậy hiểu lầm nàng cái gì? Dương Khả Hinh tiếp tục nói. Lạc ca, ngươi đừng lo lắng những việc này sẽ lại xả đến ta. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Liền tính xả đến ta. Ta cũng sẽ không làm loại sự tình này ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi tin tưởng ta được không? Ta phụ thân bên kia sự tình ta sẽ xử lý thực tốt. Nàng vẻ mặt thấp thỏm nhìn Minh ca. Sợ Minh ca không tin nàng nói. Nàng vội vội bảo đảm lại nói. Nếu là ngươi vẫn là cảm thấy lo lắng. Chúng ta về sau liền bảo trì như vậy quan hệ hào. Không kết hôn. Tạm thời không kết hôn cũng có thể. Dương Khả Hinh là cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài. Khả năng từ nhỏ nuông chiều từ bé. Nàng làn da trắng nõn trắng nõn. Mặt tròn vo có điểm trẻ con phì, vẻ mặt vội nhìn Minh ca nàng, ngập nước trong ánh mắt tất cả đều là Minh ca bóng dáng, Minh ca nhìn chằm chằm như vậy nàng. Đáy lòng giờ khắc này kỳ thật thực nghi hoặc, bởi vì Dương Khả Hinh loại vẻ mặt này quá chân thật. Hết chương.